Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256 không thể gọi ca ca. Hôm sau sáng sớm, Quân Dục là bị Lê Mộc Mộc tự mình đưa về tới. Đến nỗi nguyên nhân sao? Trọng Độ bị thương, Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc tới thời điểm. Lan Đoá Đoá đang ngồi ở Quân Việt trên đùi, hưởng thụ Quân Việt cho ăn, ở nhìn đến Quân Dục trong nháy mắt kia. Lan Đoá Đoá cả kinh, trong miệng ngậm nửa thanh thịt xông khói đều rớt, chỉ thấy ngày hôm qua còn một bộ ánh mặt trời thiếu niên lang bộ dáng Quân Dục, hôm nay đã là mặt mũi bầm dập, hai cái hốc mắt hắc thành gấu trúc, đi đường còn khập khiễng, này biến hóa quá lớn. Lan Đoá Đoá khép lại sắp kinh rớt cằm, chậm rãi vươn bụ bẫm tiểu thịt móng vuốt, căn cứ không thể lãng phí đồ ăn tinh thần, quả thật liền nhét vào Quân Việt trong miệng. Quân Việt không chỉ có không nhổ ra, ngược lại thong dong nhấm nuốt hai hạ, đem thịt xông khói nuốt đi xuống, chính nhe răng trợn mắt đi vào tới Quân Dục kinh tủng. Quản gia cùng Lê Mộc Mộc còn lại là phi thường bình tĩnh. Xem đến nhiều, tự nhiên thấy nhiều không trách, dựa vào Quân Việt như thế sủng Lan Đoá Đoá thái độ tới xem. Đừng nói là rớt ở trên bàn thịt xông khói, chính là Lan Đoá Đoá uy hắn ăn độc dược, hắn đều sẽ không chút do dự ăn xong đi. Mộc Mộc ngươi đã đến rồi, Lan Đoá Đoá vui sướng chào hỏi. Đại khái là bởi vì Quân Việt đáp ứng rồi chuyện của nàng, cho nên hôm nay tâm tình của nàng phá lệ hào. Mộc Mộc, ngươi đối Quân Dục ca ca làm cái gì? Thoạt nhìn giống như đã trải qua cái gì cực kỳ bi thảm sự tình giống nhau. Lê Mộc Mộc nhún nhún vai. Không có gì a, chính là cho nhau luận bàn, chẳng qua, hắn quá yếu, dừng một chút, lại nhíu mày nói thiếu nữ ngươi làm gì kêu ra hỏa này ca ca a, gì? Chẳng lẽ không phải sao? Quân Dục so nàng đại a, vậy ngươi vì cái gì không gọi Quân Việt ca ca a? Thiếu nữ sớm hay muộn sẽ bị Quân Việt ca ca cấp ăn luôn. Kêu Quân Dục vì ca ca không cảm thấy loạn bối phận sao? Là nga. Ta vì cái gì không kêu Quân Việt ca ca đâu? Lan Đoá Đoá thật là khó hiểu gãi gãi cằm, nàng tựa hồ trước nay không nghĩ tới vấn đề này đâu. Giống như trong tiềm thức, trước nay không đem Quân Việt đương thành ca ca đối đãi. Cho dù Quân Việt đối nàng như vậy hào, Lê Mộc Mộc biết nhà nàng thiếu nữ đây là lại mơ hồ, nhiều đóa. Không thể kêu hắn ca ca, Quân Việt đột nhiên mở miệng, Quân Dục chạy nhanh gật đầu phụ họa. Đúng đúng đúng, kêu tên của ta liền hào, bị chính mình tương lai đại tẩu gọi ca ca. Hắn chịu không dậy nổi a, vạn nhất nhà hắn đại ca một cái giận, hắn đã có thể không ngừng là bị Lê Mộc Mộc tấu đơn giản như vậy, hiện tại hắn nhưng xem như xem minh. Bạch, cái này Lan Đoá Đoá, chính là nhà hắn đại ca tâm can tử, hắn đến hào hào cung phụng nàng mới được, vì cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người không tán đồng nàng cách gọi đâu? Bởi vì ngươi là hắn đại tẩu. Quân Việt nhàn nhạt phun ra một câu tới, Lan Đoá Đoá đột nhiên liền nhớ tới ngày hôm qua sự tình, nguyên lai kia thanh đại tẩu là nghiêm túc, nàng khép lại miệng, không cần phải nhiều lời nữa, ăn qua bữa sáng, Quân Việt liền muốn đi làm, bởi vì ngày hôm qua Lan Đoá Đoá lỗ mãng, có mấy phân quan trọng văn kiện hư hao, cho nên hắn cần thiết đi xử lý. Lan Đoá Đoá không dùng tới khóa, liền cùng Lê Mộc Mộc lưu tại Quân Uyển. Đến nỗi Quân Dục cái kia đáng thương chứng, mới từ bệnh viện ra tới, lập tức lại đi bệnh viện ở. Lan Đoá Đoá mang theo Lê Mộc Mộc đi lầu ba phao thủy, Lê Mộc Mộc ngồi ở bể bơi biên, Lan Đoá Đoá tắc khôi phục nhân ngư thân, ngâm mình ở bể bơi. Đây là Lê Mộc Mộc lần thứ hai nhìn đến Lan Đoá Đoá khôi phục thành nhân ngư thân bộ dáng, nàng trong lòng chấn động không thể so lần đầu tiên thiếu. Lan đoá đoá ghé vào bể bơi biên lười nhác. Đong đưa đuôi cá, biểu tình rất là u buồn, mộc mộc. Ta tưởng ta phải trốn đi. Lan đoá đoá bỗng nhiên tới một câu. Lê Mộc Mộc nhất thời không phản ứng lại đây, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.